Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, quỷ dị đánh giết, hóa long trì, táng long địa, đập vào mắt nhìn thấy, trong tầm mắt, nhưng là một mảnh quỷ dị cảnh tượng, nơi đó khói đen lăn lộn, mông lung một mảnh, lộ ra từng tia đáng sợ khí tức, chết bên trong có sinh. Sinh chi có chết, như là ở xoay chuyển bên dưới phá tan sinh tử, làm cho người ta vô tận huyền ảo. Chẳng lẽ nơi này thực sự là long mộ? Có sinh linh sợ hãi? Mọi người tại đây sợ hãi? Trên mặt kinh hoàng, từng người có một ít suy đoán. Lâm Dật thì lại nhíu mày. Nghĩ đến lúc trước gặp phải Hạn Bạt, tên kia nhập hóa long chỉ hơn 3.000 năm, mưu tính nơi đó chân long huyết. Mà trước mắt, nơi này xem ra là hóa long trì hạt nhân, nhưng nghe đồn là một phương long mộ, nghe nói, nơi này có vô số long tộc hài cốt, mai táng rất nhiều long tộc cao thủ, nói là long mộ cũng không quá đáng, long nữ chờ người ở đủ không trước, có chút chần chờ, phía trước quá mức quỷ dị, có mãnh liệt nguy cơ, cho dù thân có mạnh mẽ bản lĩnh, đều như trước không dám vọng động. Bên này vừa mới đi vào không ít sinh linh, có thể chỉ truyền đến một trận kêu thảm thiết liền không còn. Tiến vào hay là không vào? Cái vấn đề này, ở đông đảo sinh linh trong lòng bồi hồi, sắc mặt tất cả đều là chần chờ, không dám manh động, những sinh linh này bên trong, không ít mạnh mẽ tự phụ tồn tại, đều không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng cũng không nhúc nhích. Lâm Dật quay đầu hỏi dò, Long cô nương, nơi này rất khả năng chính là hóa long chỉ hạt nhân. Ta xem chân long lột xác ngay khi trong đó, không sai. Ta cũng cho là như vậy, Bưu Bàn Tử gật đầu cho phép. Ở đây cao thủ, đều cho rằng nơi này chính là hóa long chỉ hạt nhân. Mà chân long lột xác tất nhiên ở trong đó, bọn họ đi vào, không phải là vì vật này không? Hiện tại không trước, lại làm thế nào chiếm được? Không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nhập không được cái này táng long địa. Có người không phục, hắn không nói hai lời, trực tiếp đạp bước về phía trước, nhanh chóng phóng đi, một thân sức mạnh tràn ngập bốn phía, bao phủ thân thể, thẳng tắp vọt vào này một luồng trong sương mù. Chính là có một thì có hai, có người đi đầu, lần này rất nhiều sinh linh ngồi không yên, bọn họ nổ tung tốc độ. Từng cái tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, vọt vào trong sương mù, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cũng không chậm trễ, một đám cao thủ đều được chuyển động, tự nhiên không thể lạc hậu, chúng ta đi, tốc độ của hắn nhấc lên, cả người hóa thành cực quang, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, sau đó, long nữ chờ người dồn dập nổ lên tốc độ, tùy tùng sau đó vọt vào sương mù, một đoàn cao thủ giết đi vào. Khuấy lên bát phương hắc khí, ầm ầm, vừa lúc đó, sương mù bên trong truyền đến đáng sợ gợn sóng, hắc khí cuồn cuộn, như yêu giống như ma, tiếp theo sương mù bên trong truyền đến một trận khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. À, một tiếng thê thảm kêu rên, nương theo có sinh linh gặp phải đại nạn, nồng nặc máu tanh bồng bềnh mà đến, gây nên đông đảo cao thủ cảnh giác. Từng cái hơi thay đổi sắc mặt, giả thần giả quỷ, phá ra cho ta, có sinh linh giận dữ, quanh thân phủ ánh sáng đan chéo, một cái to lớn thần binh quét ngang mà đi, sương mù tán loạn biến mất, hết mức thối lui, lộ ra bên trong cảnh tượng, vào mắt một mảnh hoang vu, màu nâu đen trên đất tràn đầy bạch cốt, ung tùm nhiên, lạnh buốt, đông lại lòng người, nơi này chính là một mảnh bạch cốt bãi tha ma. Phía trước điểm điểm vết máu, ở này xám trắng xương cốt bên trong có vẻ cực kỳ tươi đẹp. Là lúc trước người tiến vào, chết không toàn thây, như là bị cái gì ăn, đệ thập thân tử tiến lên kiểm tra. Ra kết luận, hắn lấy ra một cái màu đen lớn thương, phong mang phun ra nuốt vào. Cảnh giác cực kỳ, trước mắt tình huống, vết máu loang lổ, xương vỡ bên trong còn tàn dư từng tia một đỏ tươi huyết nhục. Chứng minh có sinh linh chết ở chỗ này. À, sợ hãi, lại một tiếng hét thảm truyền đến. Phía trước sương mù tán loạn, có đáng sợ ma ảnh lấp lóe. Tiếp theo mất đi tung tích, mọi người đau lòng, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng không chần chờ, dồn dập ngưng tụ sức mạnh vọt tới. Đến vừa nhìn, nhất thời hút một cái hơi lạnh, phía trước mặt đất, vết máu loang lổ, một cái đầu lâu ủng ục một lan, chết không nhắm mắt, đây là một vị sinh linh mạnh mẽ, ít nhất nhập đạo tu vị, cùng dĩ nhiên bị chết quỷ gì, hắn chết như thế nào? Có sinh linh sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, bị sợ rồi, không chỉ có là hắn, cái khác sinh linh đều cảm giác đau lòng. Tình cảnh như thế hiển nhiên là nơi này ẩn giấu nguy cơ. Không tên sinh vật ở phụ cận nhòm ngó tập kích, cẩn thận, bỗng nhiên, một tiếng sốt ruột hét lớn, sương mù truyền đến đáng sợ gợn sóng. Sát cơ lẫm liệt, mục tiêu ở long nữ phía sau, mà sắc mặt nàng kinh hãi, quanh thân long lực sôi trào, chỉ cảm thấy một luồng cự lực chấn động đến, cả người bay xa 10 mét, vào lúc này. Đang ở nàng không xa Lâm Giật phản ứng nhanh nhất, nắm đấm phù hiệu bong bong, oanh một đòn mà đi, kết quả đánh vào một luồng quỷ dị sương mù bên trên. Truyền đến nhưng là đá chìm biển lớn cảm giác, không ổn, Lâm Giật nói thầm một tiếng, cảm giác đỉnh đầu tiếng xé gió kéo tới, khoảng chừng vận chuyển đại lực, nắm đấm vung vẩy kích thiên mà lên, nguồn sức mạnh kia như nước thủy triều mãnh liệt, dâng trào vô tận. Chấn động đến mức hắn liên tiếp lui về phía sau, đầy đủ năm bộ mới đình chỉ, thân thể hắn rung động, tinh lực bốc hơi, đánh tan chu vi sương mù, nhưng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Tận đến giờ phút này, phụ cận nhân tài tỉnh ngộ lại, từng cái cảnh giác quan sát, nhấc lên sức mạnh toàn thân đề phòng. Mọi người cẩn thận, có đồ vật tập kích chúng ta, long nữ đến, khí thức sôi trào. Nhưng không có chịu đến bao lớn thương tổn, nàng sắc mặt trầm ngưng, sát cơ mơ hồ, nhưng là bị vừa mới tập kích làm tức giận, thủy thiên chờ người tụ tập mà đến, hơi nước bốc hơi, bao phủ tứ phương, phòng bị này không tên tập kích, biểu bàn tử toàn thân phát sáng, đôi tròng mắt kia lấp lóe, tập trung một phương hướng, sắc mặt kinh dị, như là nhìn thấy gì, ở trong mắt hắn, tất cả đều là vô cùng huyền diệu. Đạo đạo ánh sáng lấp lóe, nhìn thấu nơi đó, có một vệt bóng đen biến mất rồi, là cái gì, hắn thần sắc nghiêm túc lên, cảm giác thấy hơi quỷ dị, dĩ nhiên không nhìn thấu, thậm chí không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chỉ có ở vừa mới tập kích trong nháy mắt, cảm giác được này từng tia gợn sóng, quá mức quỷ dị, nơi đây có quỷ dị, mọi người cẩn thận phong ảnh đi tới. Dựa vào mọi người, thân thể hắn trên, một luồng mạnh mẽ sức gió ở xoay quanh, từng tia đại đạo lực lượng sôi trào, làm đủ ra tay chuẩn bị, cùng hắn như thế, vạn hoa cung thiếu chủ, hòa quốc thái tử các loại, đều cảnh giác lên, liên hợp đồng thời, ở nơi đó, Lâm Giật rộng rãi xoay người, hét lớn nhắc nhở, mọi người thấy đi, quả thực nhìn thấy sương mù bên trong một cái bóng lóe qua. Nhào trên một tên sinh linh, muốn nhắc nhở đã không kịp, này sinh linh hình như có cảm, lạnh cả người, này cỗ tử vong sát cơ bao phủ hắn, chưa kịp cái đó phản ứng tránh né, trực tiếp cảm giác trái tim tê dần, sau đó mất đi ý thức. Không, đại ca, bên cạnh một cái sinh linh gào thét, sức mạnh đan chéo ở tay, bay nhào tới, kết quả nhào một cái không, chỉ còn lại dưới một đống phần vụn thi thể thể. Bóng đen kia chưa kịp ăn sạch, nhìn thấy nơi này, chu vi đông đảo sinh linh hút vào hơi lạnh, từng cái bản năng tụ tập lên, nhiều người sức mạnh lớn, cũng tìm kiếm một loại liên hợp bản năng. Trời ạ, đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Có sinh linh run cầm cập, sắc mặt trắng bệch, nơi này, hơn nửa đời linh kinh hoàng, nội tâm bất an, không nhìn thấy, mò không được, nhưng liền giết không ít sinh linh. Hơn nữa, giết liền giết, có thể đây là tại chỗ nuốt chửng, ăn cái đó huyết nhục, đây là đáng sợ đồ vật. Hừ, hừ lạnh một tiếng, có sinh linh nổi giận, đạp bước mà đi, quát lên, là ai, giả thần giả quỷ, cho rằng giết mấy cái sinh vật nhỏ là có thể kinh sợ ta. Ầm, hắn tiếng nói vừa dứt, giơ tay chính là cực lực một đòn, phía trước nổ lên, bùn đất tung bay. Sương mù nhanh chóng tán loạn, cái này sinh linh rất cường đại, vượt qua nhập đạo, đạt đến phong thân cực hạn, xem ra rất đáng sợ. Mọi người thấy thấy, từng đạo mạnh mẽ bóng người đi ra, từng người tỏa ra khủng bố gợn sóng, liên thủ bạo phát, cực lực phun trào, hung hãn giống như là thủy triều bao phủ bát phương, tách ra chu vi sương mù, mất đi sương mù ngăn cản. Ta xem ngươi còn làm sao tập kích. Một tên thanh niên mặc áo đen cười gằn, hắn cầm trong tay một cây cổ điển giáo, chiến y leng keng, khí sát phạt cuốn thẳng mà đi, không có dừng lại, hướng phía trước cất bước, giống như là muốn chinh chiến xa trường. Nơi này, rất nhiều sinh linh có mạnh mẽ bản lĩnh, thậm chí không ít cường giả ẩn giấu đến hiện tại mới bay ra. Từng người lộ ra cao chót vót một mặt, không có đình chỉ bước chân. Bởi vì từ phương sương mù đã tán loạn, những này người, rất mạnh, Bưu Bàn Tử đưa ra một câu nghiêm túc lời nói. Long nữ chờ người nhìn những người kia, trong lòng rất thận trọng, đối với những này sinh linh mạnh mẽ có rất lớn cảnh giác. Những này người, khí thức rất mạnh, ẩn giấu rất sâu, là một ít mạnh mẽ đối thủ. Chúng ta đi, cẩn trọng một chút, Lâm Dật nhắc nhở mọi người. Kết quả. Hòa quốc thái tử hừ lạnh, nhưng không có phản bác, mà là quỷ dị nhìn đi đầu Lâm Dật, không rõ ràng trong lòng nghĩ cái gì. Những người khác, như là đệ thập thần tử, vạn hoa cung thiếu chủ các loại, từng cái ánh mắt kỳ dị, nhìn về phía trước đi đầu Lâm Dật, ai cũng không rõ ràng những này người đang suy nghĩ cái gì. Đang ở phía trước, Lâm Dật có cảm giác giác, nhưng không có để ý, đối với hắn mà nói. Chỉ cần là kẻ địch liền giết, giết không được liền đi, sau đó tu vị cao lại giết. Lâm Dật, nơi này lộ ra quỷ gì, ta luôn cảm giác có món đồ gì đang kêu gọi ta. Long nữ đi ở bên người, nhẹ nhàng nhắc nhở, nàng mày ngài sâu khóa, nhìn về phía trước, cảm giác nội tâm truyền đến một luồng mãnh liệt hô hoán. Loại cảm giác đó, liền giống như là đến từ huyết thống nơi sâu xa hô hoán. Nơi này là táng long địa, nàng thân là long tộc có cảm giác này rất bình thường. Lâm Dật nghe nói rơi vào trầm tư, hồi lâu mới nói, ngươi muốn hỏi một chút, các ngươi lúc trước tiến vào con đường, có hay không gặp phải một cái hóa long đài, mặt trên có hay không có chân long huyết, hắn muốn biết tình huống này, mà long nữ nghe xong chấn động, gật đầu thừa nhận, quả thật có một phương ngọc đài. Chính giữa có một ít chân long huyết tồn tại, bất quá số lượng không nhiều, kịch liệt giao chiến sau cuối cùng bị mấy đại cường giả phút không sai. Ta cũng gặp phải, thu được một điểm chân long huyết, nhưng luôn cảm giác này huyết có chút không chân thực, Bưu Bàn Tử vừa vặn nghe thấy. Nói ra mình gặp phải cùng cảm giác, Thủy Thiên chờ người đồng dạng, đều bị, từng người thu được không ít thu hoạch, đón lấy, mọi người mới nhớ tới đến. Tựa hồ từ Lâm Dật bên kia chỉ có hắn một người xuất hiện. Có hay không chứng minh những người còn lại đều chết rồi? Ngươi đây, có thu hoạch hay không? Long nữ hiếu kỳ hỏi dò. Ở đây mấy người suy đoán. Lâm Dật khẳng định là thu được rất lớn thu hoạch. Một người toàn bộ cầm những kia chân long huyết. Đáng tiếc, bọn họ không rõ ràng Lâm Dật gặp phải cái gì. Thậm chí ngay cả một giọt chân long huyết đều không được. Lâm Dật lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, ta ở nơi đó xác thực gặp phải chân long huyết, nhưng là nơi đó có một con mạnh mẽ hạn bạt, đã chém ra tam thi thần, ta không phải là đối thủ, hạn bạt, tam thi thần, mọi người sắc mặt đại biến, đều bị sợ rồi, nơi này tại sao có thể có như thế một con hạn bạt tồn tại? Đón lấy, Lâm Dật nói ra mình suy đoán cùng gặp phải. Lúc này mới để long nữ chờ người cảm giác khiếp sợ. Nơi này có tiền nhân không chết, mà mưu tính cái gì? Bưu Bàn Tử sắc mặt chấn động, lẩm bẩm nói, con kia hạn bạt là 3.000 năm trước tiến vào nơi này. Vậy có phải nói nơi này còn có cái khác đồng dạng trước đây vào sinh linh? Có thể, hơn nữa con kia hạn bạt mượn chân long huyết lột xác tự mình. Cũng sắp hoàn thành chân long biến. Đến thời điểm ba thi hợp nhất, vậy coi như là hợp đạo cảnh giới tồn tại, chúng ta nơi này không người có thể địch. Lâm Dật nói ra tin tức này. chấn động lòng người, hả? Đột nhiên, Lâm Dật chờ người đình chỉ đi tới. Vẻ mặt vi ngưng, mỗi người đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có vài bộ thi thể, huyết dịch còn không khô lạnh, vừa mới chết không lâu. Không được, một luồng dự cảm bất tường, để Long Nữ chờ trong lòng người phát tờ mơ siêu. Hết chương.